Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, 72 mê cung. Chương 1033, 72 mê cung. Tựa như là nhân thể một cái bộ phận bị co nhỏ lại thành vì tế bào một dạng. Bây giờ Đồ Ách Tông ẩn nặc tại Vạn Tiên Minh Câu Mang Châu hư không bên trong. Bình thường người không thể gặp, không cũng biết. Lý Phàm theo Thiên Huyền Kính phân thân cho ra tọa độ. Đi tới Câu Mang Châu trên không 3 vạn 6 ngàn trượng vị trí. Tiến vào Đồ Ách Tông lối vào ngay ở chỗ này. Rút nhỏ 10 vạn lần Đồ Ách Tông nguyên bản thì mô phỏng như bụi bặm. Lại thêm có truyền pháp cấm chế tác dụng. Cho nên cho dù lấy Lý Phàm bây giờ lực quan sát. Tại đã biết kết quả điều kiện tiên quyết đi vào được trinh sát. Vẫn không cách nào nhìn trộm đến có quan hệ Đồ Ách Tông bất kỳ tung tích nào. Lý Phàm trầm ngâm một lát sau. Yên lặng vận chuyển vô cực doanh hư pháp. Sau đó đem thần hồn của mình cắt xuống một phần nhỏ tới. Thần hồn ly thể về sau. Biến ảo thành nho nhỏ Lý Phàm bộ dáng. Hóa thành một luồng bạch quang. Chui vào phía trước nhỏ bé trong hư không. Theo xung quanh sự vật gấp trăm ngàn lần đang không ngừng tăng lớn. Lý Phàm phân hồn không gian chung quanh cũng cấp tốc trở nên rộng lớn. Phân hồn tại mênh mông trong hư không chạy như bay lấy. Tìm kiếm lấy phụ cận Đồ Ách Tông cửa vào dấu vết. Muốn đi vào Đồ Ách Tông. Tìm tới cửa vào là bước đầu tiên. Không chỉ là đơn thuần thu nhỏ. Liền không gian bản thân ở chỗ này đều là nhiều cái phương hướng điệp ra. Không bao lâu, cảm ứng được quen thuộc truyền pháp cấm chế khí tức. Lý Phàm thân hình bỗng nhiên ngừng. Cẩn thận phân biệt phía dưới. Lý Phàm phát hiện cách đó không xa có trong hư không có một khu vực. Dường như bị khảm nạm một khối mặt kính giống như. Có như vậy một tia không hài hòa. Người bình thường cơ hồ khó có thể phát giác. Nhưng Lý Phàm đã đang phân ly trong đĩa thôi diễn phá giải truyền pháp cấm chế vô số lần. Tự nhiên đối với cái này hết sức quen thuộc. Không do dự, hướng về cái kia, mặt kính, bay đi. Tựa như đột nhiên xuyên qua vô hình bọt khí. Trong một chớp mắt, Lý Phàm chỉ cảm thấy không gian chung quanh trên dưới. Tả hữu phương vị, phát sinh nhiều lần điên đảo. Hơi hơi cảm giác hôn mê truyền đến. Lý Phàm biết mình bước vào tầng thứ hai không gian, tiến vào bên trong tầng không gian về sau, ngoại trừ chính xác thông đạo bên ngoài, còn thiết trí rất nhiều lối rẽ. Một đạo bước vào trong đó, liền sẽ bị truyền tống đến cái khác dùng để mê hoặc hư không trong mê cung. Không có lối ra, chỉ có không ngừng phóng đại, vi mô phương diện, đừng nói trở về một lần nữa tìm kiếm Đồ Ách Tông, thì liền muốn không mất phương hướng. Đều là một kiện rất khó sự tình. Bất quá cũng may người mang câu trả lời chính xác. Lý Phàm một đường chú ý cẩn thận. Tại xâm nhập 72 tầng không gian về sau, rốt cục xa xa thấy được phía trước một tòa trôi nổi ở trong hư vô ngọn núi. 72 tầng không gian bị rút nhỏ 10 vạn lần. Hư không không còn là thường quy ý nghĩa đen nhánh, mà chính là một mảnh quỷ dị màu tím nhạt. Tử quang chiếu rọi biên giới phía trên. Thỉnh thoảng sẽ có đạo đạo dây nhỏ phi tốc lóe qua. Chỉ để lại rất nhỏ dấu vết. Sau đó thì rất nhanh tiêu trừ vô tung. Tốc độ quá nhanh. Thì liền Lý Phàm đều không thể bắt. Càng kỳ lạ chính là. Nơi đây trong không gian. Thường cách một đoạn thời gian. Đều nắm chắc lượng không chừng tử sắc quang cầu sáng lên. Giống như là thái dương. Lại như là chòm sao. Đem nơi này ngắn ngủi chiếu sáng về sau. Lại cấp tốc biến mất. Tại từng cảnh tượng ấy quỷ dị tràng cảnh phụ trợ dưới, phương xa Đồ Ách Tông càng lộ vẻ mấy phần quái dị khí tức. Lý Phàm phân hồn chậm chạp tới gần ngọn núi. Tại xuyên qua một tầng kết giới phòng ngự về sau, chính thức tiến vào Đồ Ách Tông nội bộ. Tựa hồ là độc lập không gian. Lý Phàm bên tai rốt cục lại có tiếng âm truyền đến. Không có cái gì cụ thể tiếng vang. Chỉ là có âm thanh tồn tại. Không giống trước đây xâm nhập 72 tầng không gian quá trình bên trong. Chung quanh là tuyệt đối yên tĩnh. Lý Phàm trước mắt vị trí là tại chân núi. Nhìn về phía trước chỉ có một đầu hướng lên kéo dài thạch dai. Lý Phàm nếm thử hướng thẳng đến trên núi phi hành, không có bay ra bao xa, thấy hoa mắt, Lý Phàm vậy mà lại trực tiếp về tới tại chỗ. Không biết đây là bởi vì truyền pháp cấm chế nguyên nhân, vẫn là độ ách tông nguyên bản hộ tông thủ đoạn. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy, từ bỏ phi hành, từng bước một theo đường núi hướng lên. Ân, đi chưa được mấy bước, dưới chân chợt dừng lại, là ảo giác a. Vừa mới, tựa hồ có một thân ảnh theo bên cạnh hắn chạy qua, trực tiếp hướng trên núi đi. Lý Phàm không có nhìn đến thân ảnh tồn tại, lại thật sự cảm thấy giả thần giả quỷ. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên mỗi leo lên trên một khoảng cách, cũng cảm giác được cái kia quỷ mị thân ảnh xuất hiện. Có giống như hắn lên núi, có thì là tự trên núi mà đến, xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần, mà lại mỗi lần xuất hiện mang tới cảm giác càng thêm rõ ràng. Lý Phàm trên mặt hiện ra có chút vẻ mặt ngưng trọng. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là phảng phất một trận thanh phong. Cho tới bây giờ, làm thân ảnh cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, hắn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được âm lãnh, dính ẩm ướt, cho nên tại cỗ này phân hồn, đều giống như phàm nhân tại tiết trời đầu hạ bên trong chạy cự ly dài đồng dạng. Thân thể bị mồ hôi thấm ướt. Mồ hôi, Lý Phàm đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời phát giác được không đúng. Thần thức liếc nhìn tự thân, không có cái gì bình thường, lại thi triển thủy kính thuật, hướng về trong mặt gương nhìn qua, Lý Phàm thoáng chốc ở giữa có chút tê dại ra đầu. Nguyên lai vừa mới những cái kia cùng mình sát vai hắc ảnh, cũng không có biến mất, mà chính là một đạo lại một đạo, chồng chất điệp trùng hợp lấy, cứ như vậy tất cả đều ghé vào trên lưng của mình. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị chính là, nếu không phải mặt kính chiếu xạ, Lý Phàm đối với cái này thế mà không có chút nào phát giác. Tựa hồ theo tấm gương phản xạ bên trong, thấy được Lý Phàm quăng tới ánh mắt, những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ cái bóng khuôn mặt, thế mà dần dần hiển hiện ra, từng chương giao điệt cùng một chỗ trắng xám vô cùng mặt không ngừng biến ảo. Thanh âm của bọn hắn đứt quãng tại Lý Phàm bên tai vang lên. Lên núi! Lên núi đi, chạy mau a, vị đạo hữu này chờ ta đoạn đường đi, con đường núi này khó tránh khỏi có chút quá khó đi. Mệt mỏi quá, cũng nhanh đến cửa ra đi. Chấm chấm, mà tại những âm thanh này xuất hiện đồng thời, Lý Phàm hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà theo những lời này bên trong khác biệt nội. Dung, bắt đầu khác biệt động tác, đã muốn lên núi. Lại bức thiết muốn phải thoát đi nơi đây. Người nào cũng không chịu để người nào. Tê, tại cái này hoàn toàn ngược lại trong mâu thuẫn. Tựa như là trước sau đều có rất nhiều người tại dùng sức kéo kéo một dạng. Lý Phàm thân thể thoáng chốc bị từ đó xé mở. Này mới đúng mà, này mới đúng mà. Song phương đều cướp được thuộc về mình một bộ phận. Cùng nhau phát ra cao hứng bừng bừng reo hò. Sau đó những thứ này thân ảnh mỗi người mang theo một nửa thân thể. Mỗi người đi một ngả, một chút vừa lên, tại trên sơn đạo mỗi người di chuyển nhanh chóng lên. Tựa hồ là bị những thứ này hư ảnh dính vào. Lý Phàm hai đoạn thân thể tàn phế, cũng bịt kín nồng hậu dày đặc hư ảnh một dạng. Thời gian ăn mòn biến ảo bên trong. Cái này tách ra hai đoạn. Lặng yên ở giữa lại mỗi người một lần nữa biến thành hai cỗ hoàn chỉnh thân thể. Độ ách tông bên ngoài. Huyền hoàng giới bình thường trong không gian. Lý Phàm cảm thụ được chính mình hai cái phân hồn đồng thời truyền đến cảnh tượng. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Một trái một phải. Lúc lên lúc xuống. Hai cái hình ảnh đồng thời hiện ra. Hết chương.